Thần đạo Đan Tôn, chương 513, Phục kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên thấu qua hắc tháp, Lăng Hàn nhìn thấy một ông lão gầy đen thui hiện thân. Diện mạo xấu xí, nhưng tỏa ra khí tức lạnh lẽo, khiến lòng người run sợ. Đây đương nhiên là một vị linh anh cảnh, nhưng càng làm cho Lăng Hàn giật mình chính là khí tức trên người đối phương như người chết. Thi khí, ông lão này là người của Thiên Thi Tông, vắng lặng lâu như vậy, Thiên Thi Tông rốt cục động thủ, không chỉ một, lại một ông lão vóc người ục ịch xuất hiện, nhìn qua như một thương nhân, con mắt híp híp, nhưng hai mắt khép mở lại tỏa ra lệ khí hách người. Không có bắn trúng, ông lão gầy đen nói, cái không gian linh khí này thực rất phi phàm, có thể ngăn cản một đòn của ngươi. Ông lão béo ục ịch nói, xác thực không đơn giản. Lão đầu đen thui nói, thế nhưng, nếu như tông ta đoạt được, vậy bản tông há phải sợ ai? Ha ha, không sai, ông lão béo ục ịch cũng cười to. Nhưng vấn đề đến rồi, bọn họ làm sao chiếm được bảo vật này? Căn bản ngay cả Lăng Hàn ở nơi nào cũng không biết. Sao giết được hắn, Cửu Vân? Ngươi từng qua lại với tiểu tử kia, có biết nhược điểm gì có thể lợi dụng không? Ông lão béo ục ịch nói, thân hình của Cửu Vân trường lão hiện lên, cung kính nói, hồi bẩm thiên xế trường lão, thiên phú võ đạo của tiểu tử kia kinh người, hơn nữa thần thức nhạy cảm, ta ra tay rất nhiều lần, nhưng đều tay trắng trở về. Hừ, đây là Bắc vực, linh anh xưng vương. Lão phu không tin còn không làm gì được một tiểu bối chưa vào sinh hoa cảnh. Thiên xế trưởng lão tàn nhẫn nói, trong đôi mắt tỏa ra hàn quang kinh người, bảo vệ xung quanh, chỉ cần hắn xuất hiện, lập tức lấy tính mệnh của hắn. Ông lão gầy đen cũng nói, ồ, bọn họ đồng thời ngẩn ra, ánh mắt nhìn lại lối vào thung lũng, chỉ thấy có 8 ông lão đồng thời đi tới. Rõ ràng bước chân rất chậm, nhưng chỉ vài bước liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hóa ra là các vị lão huynh của Đông Nguyệt Tông. Thiên xế trưởng lão chắp tay nói, hừ, ai xưng huynh gọi đệ với người của Thiên Thi Tông các ngươi? Thạch Hà Thuận lạnh lùng nói, nếu nhìn thấy chúng ta, còn không mau cút đi. Cút, thiên xế trưởng lão cười gằn, Thạch Hà Thuận. Ngươi có biết bản tông là tồn tại nào không? Tông chủ nhà ta chính là đại năng phá hư cảnh. 7 vị hộ giáo tôn giả đều là thiên nhân cảnh. 33 vị pháp vương là hóa thần cảnh. Linh anh cảnh như ta nhiều đến mấy trăm. Nghe hắn nói xong, 8 người Thạch Hà Thuận đều cứng lại. Nguồn lực lượng này cũng quá mạnh mẽ đi. Linh anh cảnh lại lấy mấy trăm tính. Phóng tới Bắc vực. Hết thảy linh anh cảnh gộp lại bằng số này sao? Không hổ là thượng cổ đại tông. Dù cho tàn lại cháy cũng đã đạt đến quy mô như vậy. Vậy thì thế nào? Ngạo gia lão tổ khinh thường nói. Người mạnh nhất của Bắc vực chỉ là linh anh cảnh. Hơn nữa linh anh cảnh vượt qua giới vực sẽ bị lột bỏ tu vi thậm chí sinh mệnh bản nguyên. Ổ của Thiên Thi Tông nên ở Trung Châu đi. Ngươi mời cường giả hóa thần cảnh đến cho ta nhìn một chút xem. Tông ta sớm muộn sẽ nhất thống hàng thiên đại lục. Đến thời điểm đó nếu các ngươi không muốn trở thành thi binh, cũng chỉ có quy thuận tông ta. Thiên xế trưởng lão ngạo nhiên nói, chỉ là giới vực mà thôi. Các ngươi cho rằng cường giả bản tông không cách nào phá mở sao? 8 người Thạch Hà Thuận giật mình. Đúng. Giới vực là làm sao có, nhiều nhất chính là tác phẩm của phá hư cảnh. Đã như vậy, làm sao chống đỡ được phá hư cảnh chứ? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ông lão gầy đen và thiên xế trưởng lão đồng thời quát lên. Chó má, ngạo gia lão tổ phẫn nộ hư một tiếng. Ta bất thắng chính, nếu tông chủ nhà ngươi dám làm bừa. Trung Châu Thiên Kiếm Tông. Vân Phượng Tông sẽ không ra tay hạn chế sao? Ít và nghĩ nhảm, hoặc lăn, hoặc chết. Sắc mặt 7 tên linh anh cảnh khác cũng lạnh lùng. Ngược lại không phải bọn họ thật lẫm liệt như vậy. mà là đồ vật trên người của Lăng Hàn quá quý giá. Bọn họ không thể không tranh, nếu như chỉ là một tiểu nhân vật không đáng chú ý. Ngươi nhìn bọn họ có thể trở mặt với Thiên Thi Tông hay không? Thiên Thi Tông đúng là chuột qua đường người người hô đánh. Then chốt là hiện tại hai người này không phải chuột, mà là lão hổ, đánh sẽ làm mình thương gân động cốt. Vậy ai đồng ý dễ dàng khai chiến? Thiên Xế trưởng lão và ông lão gầy đen đều hừ lạnh. Dồn dập thét dài, thanh âm chói tai không dứt. Chỉ thấy bốn chiếc quan tài từ đằng xa trượt lại. Nhất thời, thi khí đáng sợ tràn ngập. Từ chỗ rất xa liền có thể cảm ứng được. Hai người này muốn đánh lén ám hại Lăng Hàn. Tự nhiên không thể mang theo thi binh. Đây cũng quá rõ ràng. Oành oành oành oành. Bốn con thi binh từ trong quan tài nhảy ra. Khuôn mặt khủng bố. Trên mặt lại có một tầng vàng nhạt. Cảm giác rất thần thánh. Khiến người ta tấm tắc kêu kỳ lạ. Kim giáp thi cấp 1. Tương đương với linh anh cảnh. Sở dĩ Thiên Thi Tông khiến người ta kiêng kỵ. Cũng là có đạo lý. Thi binh vốn không sợ chết. Không nhìn đau đớn. Sức phòng ngự kinh người. Mà đệ tử của Thiên Thi Tông cảnh giới càng cao. Có thể mang thi binh sẽ càng nhiều. Rõ ràng chỉ là hai linh anh cảnh mà thôi. Nhưng lại nắm giữ sức chiến đấu của sáu linh anh cảnh. Hiện tại thế nào? Thiên Xế trưởng lão ngạo nhiên nói. Đám người Thạch Hà Thuận cau mày. 8-6. Bọn họ vẫn chiếm thượng phong. Nhưng vấn đề là, bọn họ thắng cũng có khả năng bỏ ra cái giá khổng lồ. Hừ, mục tiêu của mọi người đều là tiểu tử kia. Sao không chờ hắn hiện thân? Sau đó cùng ra tay giết người. Đến thời điểm đó mọi người lại cướp giật bảo vật. Thạch Hà Thuận nói, một lời đã định, kỳ thực hai linh anh cảnh của Thiên Thi Tông cũng không muốn khai chiến. Dù sao bọn họ thế yếu ở trên nhân số, song phương đã định như thế, đều thu hồi tâm ý dương cung bạt kiếm, lẳng lặng đợi Lăng Hàn xuất hiện. Trong hắc tháp, Lăng Hàn thở dài, công kích vừa nãy, hắc tháp hóa thành vi hạt cũng theo gió mà động, bay tới chỗ rất xa. Bằng không hiện tại hắn ném thần linh di cốt ra, tuyệt đối có thể chấn ngã 10 tên linh anh cảnh kia. Có điều, khí tức thần linh có tác dụng với thi binh không? Lăng Hàn không biết, thi binh đã chết, tương đương như con rối. Xưa nay chưa từng nghe nói đồ chơi này có thể bị khí tức áp chế. Làm sao bây giờ? Chờ bọn họ mất kiên trì, tự mình tan cuộc. Lăng Hàn lập tức lắc đầu. Những người này có thể sẽ đi tìm Lăng Đông Hành. Hắn quyết định mau chóng đột phá sinh hoa cảnh, lại lấy hắc tháp rót lực, treo lên đánh mấy tên khốn kiếp này. Hắn cực kỳ quả quyết, lập tức quên đi tất cả, chuyên tâm tu luyện. Hắn vốn đã là thần thai tầng 9 hậu kỳ, bởi vậy chỉ tu luyện 10 ngày, hắn liền đạt đến thần thai tầng 9 đỉnh cao. Trong đan điền, linh hải cuồn cuộn, mà hai tòa thần thai đều từ trong linh hải bay lên. Cao vô cùng, cực kỳ hùng vĩ, tốt nhất là dùng mấy tháng để cảnh giới viên mãn, đến không thể tăng lên sau đó lại đột phá. Nhưng hiện tại không có nhiều thời giờ như vậy, phải lập tức xung kích sinh hoa cảnh. Lăng Hàn nói, âm âm âm. Xương cốt trong cơ thể hắn phát sinh thanh âm lanh lảnh, như đại đạo tụng kinh. Bọn người Lưu Vũ Đồng ngồi xếp bằng ở phụ cận. Chuyện này đối với bọn họ cũng có lợi ích to lớn. Cách chương